Thú vị, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Giang Đường cùng Khương Nghi Giảng cũng không thân mật lắm, lui một bước liền có thể tách ra sau khi mẹ cô bước vào. Giang Đường đứng dịch sang một bên nhìn về phía cửa, khi nhìn thấy được người, cô lập tức bật cười. Câu đầu tiên Giang Đường nghênh đón mẹ là: "Ồ, Trần nữ sĩ." Câu thứ hai: "Hoa hòe lộng lẫy vậy sao đại mỹ nữ?" Đại mỹ nữ Trần Tuệ Phương bị khen một câu: "Hoa hòe lộng lẫy." Đưa tay sờ so, ạng mặt mình, là trang điểm, trang điểm. Bà ngượng ngùng đổi đề tài: "Làm gì mà thơm thế?" Khương Nghi Giảng trả lời: "Làm bánh tát trứng ạ, dì tới ăn thử đi." Dì ở cửa đổi giày, buông túi sách liền đi tới. Khương Nghi Giảng gắp thêm hai cái bánh ở trong khay, đến khi mẹ vừa đi qua, liền dùng đũa kẹp một khối đưa đến bên miệng bà. "Có chút nóng ạ." Bà thổi thổi một chút, há miệng cắn liền nói: "Ưm, ngon đó." Giang Đường ở bên kia cũng ăn một cái, trong miệng đầy đồ ăn nói: "Thế mẹ không muốn biết là ai làm sao?" Mẹ suýt nghẹn, nói như con làm không bằng. Bà hỏi Khương Nghi Giảng: "Bên trong có nhân gì phải không con?" Khương Nghi Giảng: "Cái gì ăn là nhân đậu đỏ đó." Mẹ: "Thảo nào." Cứ vậy, mẹ dành cả buổi chiều ở cùng với các cô, vừa mới đi sinh hoạt hội nhóm về, chuyện kể mãi không hết. Lại bởi vì người tham gia đều là các bà mẹ ở độ tuổi kia, không tránh khỏi việc nhắc đến con cái mình. Có người con gái đang học tiến sĩ ở nước ngoài chưa về, có người con trai đã có đứa thứ ba, ngày nào cũng bận rộn mà gửi cháu sang nhà ông bà. Có người con cái quyền thế lợi hại, có người có con gái lấy được chồng tốt. "Vậy còn mẹ?" Giang Đường hỏi mẹ, "mẹ có nói gì về con không?" Mẹ a một tiếng, dù sao cũng không quen biết, ai mà không khoe khoang chứ. Bà nhíu mi một cái, "mẹ nói con gái mẹ là tổng giám một công ty lớn, cấp dưới mấy trăm người, mỗi ngày đều rất bận rộn." Giang Đường cười cười, "này nghe không lợi hại lắm nhỉ?" Cô nhìn về phía môi của Khương Nghi Giảng nói, "chi bằng mẹ đi khoe đứa con gái này của mẹ đi." Nhưng thật ra, mẹ lại cười rộ lên, "không được, mẹ lỡ nói chỉ có một đứa con à, ngờ ghê ta." Một, Giang Đường, ai ra, thất sách ghê. Mẹ đột nhiên chú ý tới ngón tay Giang Đường. "Con mang nhẫn hồi nào vậy?" Giang Đường nắm lấy bàn tay mình. "Con mang lâu rồi, giờ mẹ mới thấy sao?" Mẹ như còn muốn nói gì đó, liền liếc thấy trên tay Khương Nghi Giảng cũng có một chiếc. "Hai đứa các con mang giống nhau sao?" Mẹ nói, Giang Đường cùng Khương Nghi Giảng đưa mắt nhìn nhau. Giang Đường liền nắm lấy tay Khương Nghi Giảng. "Đúng vậy, đẹp không mẹ? Con chọn đó." Mẹ rời tầm mắt. Mẹ chẳng thích mang trang sức trên tay chút nào, vướng víu lắm. Giang Đường đơn giản cầm tay Khương Nghi Giảng đưa lên. "Mẹ xem, lắc tay của cậu ấy con cũng mua nè, dây chuyền con mua, khuyên tai cũng là con mua luôn." "Mẹ, con tưởng thế là ngầu à?" Khương Nghi Giảng cũng nói. "Cậu tưởng thế là ngầu à?" Giang Đường cho rằng mẹ cô đến đây chủ yếu là để tẩy trang. Dù sao mẹ cô cũng chưa bao giờ trang điểm, ở quê cũng không có nhiều mỹ phẩm. Nhưng sau khi tẩy trang tắm rửa xong, bà vẫn không có ý định trở về, còn hỏi Giang Đường: "Các con buổi tối ăn cái gì?" Giang Đường nói: "Ăn bên ngoài ạ." Mẹ không đồng ý: "Mẹ tới còn ra ngoài ăn cái gì, lát nữa mẹ đi mua đồ ăn." Bà cũng nói với Khương Nghi Giảng: "Ở lại ăn cơm nha." Khương Nghi Giảng nói: "Dạ." Vì lời mời bất thình lình của mẹ, ba người cùng nhau đi xuống dạo siêu thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, di động trên tay Giang Đường truyền đến tiếng chuông WeChat được cài đặt riêng. Đúng vậy, là Khương Nghi Giảng. Đúng vậy, người này ở ngay bên cạnh, nhưng lại nhắn tin. Giang Đường làm bộ như không có việc gì, vờ như không liên quan đến Khương Nghi Giảng, mới lấy di động ra. "Khương Giảng Giảng, dì hôm nay có chút kỳ quái." Giang Đường liếc mắt nhìn mẹ đi phía trước, hỏi, "như thế nào?" "Khương Giảng Giảng, dì rõ ràng đã biết tôi mang cái nhẫn này lâu rồi." Giang Đường lại đưa mắt nhìn mẹ, "phải không?" Khương Nghi Giảng lại nói, "còn có, cậu hôm nay cũng làm sao thế?" Giang Đường, "tớ làm sao?" Khương Nghi Giảng, "cậu muốn thử cái gì?" Giang Đường không có trả lời, tắt di động, quay đầu mỉm cười với Khương Nghi Giảng. Kỳ thực cô cũng không cố tình thử, như lại kỳ thật, cô xác thật là mình đang thử mẹ mình. Không biết có phải sự việc buổi sáng ký, CS thích đến cô không? Có lẽ muốn bất chấp tất cả làm một phen cũng không tệ, cũng có lẽ nghĩ dù sao mẹ cũng không nhìn ra, đơn giản liền đem những việc lặt vặt đặc thù trong sinh hoạt hàng ngày của cô cùng Khương Nghi Dạng kể cho mẹ nghe. Đến đó vạn nhất phát sinh chuyện gì, ít nhất còn có thể hòa hoãn đôi chút, như vậy tốt hơn nhiều. Khương Nghi Dạng đương nhiên biết Giang Đường đang suy nghĩ gì, nhưng Giang Đường không nói, Khương Nghi Dạng sẽ không hỏi. Buổi tối đầu bếp Trần lại muốn thể hiện kỹ năng, đi siêu thị mua cả đống cua. Đầu bếp Trần còn nói hôm nay phải nấu một nồi thịt cua to bự cho hai đứa nhỏ bồi bổ. Thường khi không có mẹ ở bên, Giang Đường là một nữ cường nhân, có mẹ ở bên, Giang Đường liền biến thành cô gái yếu đuối, huống chi Khương Nghi Dạng cũng ở đây, Giang Đường liền không phải đụng tay vào làm cái gì. Lúc này ở khu hải sản, hai vị phía trước càng giống như hai mẹ con đang thảo luận xem con cua nào ngon hơn, một chút cũng không để ý tới Giang Đường, liền quyết định ba người có thể ăn bao nhiêu con. Thời điểm trở về cũng vậy, hai vị kia vào nhà liền đi vào phòng bếp, ném Giang Đường lẻ bóng bên ngoài phòng khách. Giang Đường đã quen với việc không phải làm phụ bếp, nhưng còn chưa ngồi nóng mông, thì nhận được tin nhắn của Khương Nghi Dạng. Khương Dạng Dạng, dọn phòng đi. Một, Giang Đường liếc nhìn về phía phòng bếp, Khương Nghi Dạng đang đứng bên cạnh học cách sơ chế cua từ mẹ. Giang Đường có thể không biết Khương Nghi Dạng có ý gì sao, vì thế nhân lúc mẹ bận rộn không để ý, cô nhanh chóng lèn vào phòng. Chắc là tối nay mẹ muốn ngủ lại. Mà trong phòng cô đồ của Khương Nghi Dạng thật sự quá nhiều, đồ sinh hoạt còn đỡ, các cô có mấy thứ đồ không bình thường. Giang Đường lụi cụi dọn mấy thứ trong ngăn kéo, trong chăn, dưới gối, trong tủ quần áo một ít rồi bỏ vào một cái túi, sau đó bỏ vào ngăn kéo có khóa duy nhất trong phòng mình. Không dọn không biết, vừa dọn, cô cùng Khương Nghi Dạng cũng có nhiều thứ để chơi, thật, ba, sau khi rời khỏi phòng, mùi thơm của cua hầm truyền đến. Giang Đường lộc cộc đi qua, trước dùng sức hít một ngụm, lại lố lăng khen mẹ. Wow, đây là mỹ vị nhân gian gì thế? Mẹ Giang Đường ha ha cười. Ăn chưa mà biết mỹ vị nhân gian. Giang Đường, vừa nhìn con đã biết là mỹ vị nhân gian rồi. Giang Đường tìm đồng minh. Đúng không Dạng Dạng? Khương Nghi Dạng nói. Đúng vậy, mẹ nếm thử một miếng rồi đậy nắp vung lại, thuận tiện quay đầu muốn trở lại bếp. Được rồi, chờ mẹ tí, nào xong sẽ kêu các con. Mẹ nói xong liền đóng cửa phòng bếp, ai cũng không cho vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi xuống sofa, Khương Nghi Dạng nói với Giang Đường. Cậu biết mẹ cậu vừa nói gì với tớ không? Giang Đường, hả, nói cái gì? Khương Nghi Dạng, dì hỏi tớ, có phải cậu đã nói chuyện của anh họ cho tôi rồi không? Giang Đường nhíu mi, sau đó thì sao? Tôi nói, cậu có nói qua. Khương Nghi Dạng nói, dì không nói gì nữa. Giang Đường, vậy thôi, Khương Nghi Dạng, vậy thôi, một lát sau, Giang Đường hỏi, cậu nói xem bà ấy có ý tứ gì? Khương Nghi Dạng, tớ nhớ cậu có nói cho tôi, cái hoạt động kia gì cậu hình như cũng tham gia. Giang Đường a một tiếng, thì, sao? Khương Nghi Dạng lắc đầu, không biết nữa, tớ đoán mò thôi. Khương Nghi Dạng không có nói nàng đoán mò cái gì, nhưng hình như Giang Đường đoán mò ra rồi. Thời điểm ăn cơm. Giang Đường trở nên mẫn cảm dị thường, nhưng mẹ lại không nhắc đến anh họ cũng chẳng nhắc tới gì, cũng không nhắc gì đến chuyện Khương Nghi Dạng cùng Giang Đường, chỉ lo đem bí quyết nấu thịt cua ra truyền chỉ cho Khương Nghi Dạng, cũng nói với Khương Nghi Dạng là Giang Đường có tay, đừng có gỡ thịt cho nó, để nó tự làm. Cơm nước xong xuôi, mọi người bắt tay vào dọn dẹp bàn ăn, sau đó Khương Nghi Dạng trở về nhà. Một. Bộ phim dài tập drama sóng gió mà mẹ thích xem cuối cùng cũng chiếu tập cuối vào tối nay, lúc đầu xem còn chưa có tình cảm, miệng chửi nhưng vẫn xem, đến tập cuối thì lại xúc động thấy may mắn vì cuối cùng cũng xem hết được bộ phim này. Vì vậy vào buổi tối, Giang Đường cùng bà xem hai tập cuối trong phòng khách, rồi chuẩn bị đi ngủ. Mẹ đã lâu không đến ngủ lại, trong nhà không ít đồ của Khương Nghi Dạng, bà từ phòng tắm đi ra, miệng liền hỏi. Dạng Dạng gần đây rất hay ở đây sao? Với một câu hỏi hết sức bình thường, nhưng thần kinh đang thả lỏng của Giang Đường lại lần nữa căng thẳng lên. Cô giả vờ bình tĩnh chơi di động, thỉnh thoảng ạ, nhà cậu ấy hơi xa, có đôi khi cùng ra ngoài chơi, muộn quá thì ngủ ở đây. Mẹ a một tiếng, không nói gì thêm, cơn buồn ngủ của mẹ đến rất nhanh, giống như lúc này, mẹ bước lên giường, nói với Giang Đường ngủ sớm một chút, liền chính mình đi ngủ trước. Đêm nay không giống nhau, Giang Đường đang ngồi trên sofa nghịch di động cùng Khương Nghi Dạng nói chuyện, vốn định dành cả đêm để trò chuyện với nàng, nhưng lại bị mẹ giục đi ngủ. còn thúc giục rất hăng say, nói bệnh của Giang Đường toàn do tự mình tìm, ngày nào cũng ngủ muộn như vậy. Giang Đường có thể làm gì bây giờ, nhanh chân chạy đi tắm rửa. Cô cũng nhắn cho Khương Nghi Dạng, mẹ tớ hôm nay xác thật rất kỳ quái. Khương Nghi Dạng nói, có việc gì thì gọi cho tôi nha. Giang Đường ở trong phòng tắm cọ rửa thật lâu, không nghĩ tới tắm xong bước ra, mẹ còn chưa có ngủ, mở đèn đầu giường mà xem video trên di động, mắt mở đặc biệt lớn, thoạt nhìn rất có tinh thần. Giang Đường hỏi, sao mẹ còn chưa ngủ? Mẹ nói, chờ con. Giang Đường lau nước trên mặt, chờ con làm gì? Mẹ ngủ trước đi, mẹ vẫn nói, chờ con. Giang Đường dạ một tiếng, liền không nói nữa. Hôm nay đấu trí cả ngày, cuối cùng vén chăn lên cùng nhau nằm trên giường, Giang Đường cũng không có khẩn trương như tưởng tượng. Đắp chăn cẩn thận, mẹ liền buông di động, tắt đèn đầu giường. Khi đồng tử còn chưa thích ứng với bóng tối, mẹ liền mở miệng nói. Bà nói, hôm nay Khải Khải đưa bọn mẹ đi. Giang Đường âu một tiếng, thế thì tiện rồi. Mẹ nói, đã lâu không gặp Khải Khải, cảm giác thằng bé gầy đi không ít. Giang Đường nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh họ so với trước kia đẹp trai hơn rất nhiều. Mẹ cười, biết ăn diện hơn. Dì con còn nói, mỗi lần thằng bé ra ngoài còn lâu hơn chúng ta. Giang Đường, ha ha, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh đi. Không biết là do Giang Đường quá mẫn cảm, hay sự thật là như thế. Nhưng cô cảm thấy bầu không khí này thực không bình thường chút nào. Một lát sau, người mẹ đáng ra giờ này đã đi ngủ khò khò giờ đây vẫn còn thức, lại nhỏ giọng nói chuyện. Bà hỏi Giang Đường, con cảm thấy cuộc sống của Khải Khải bây giờ tốt sao? Giang Đường mỉm cười, anh ấy sống tốt hay không, sao con biết được? Mẹ trầm mặc vài giây, trả lời, cũng đúng, bà lại nói, con lại đây, mẹ cùng con tâm sự. Giang Đường mím môi, giả vờ không có gì căng thẳng. Không phải đang nói chuyện sao ạ? Nói xong, cô hướng về phía mẹ dịch người sang một chút. Tâm sự cái gì ạ? Giang Đường đi qua, mẹ lại không nhìn mặt Giang Đường, chợt nằm ngửa lên, hai tay đặt ngoài chăn đè chặt lấy ngực. Có phải con có việc gì gạt mẹ không? Giọng mẹ nói rất nhẹ, cũng hỏi, con và Dạng Dạng chỉ là bạn bè bình thường thôi sao? Cách chương.